Mà Thế Đại trở về. Chương 725, chưa thấy qua xui xẻo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm những ngày mạch suy nghĩ ý nghĩ con là quá khứ trong nháy mắt, thậm chí thần sắc hắn cũng không quá đại biến hóa, chỉ là nhìn về phía mặt đất quỳ Vương Hiểu Hiểu trong ánh mắt tràn đầy ý vị không rõ cảm giác nguy hiểm. Vương Hiểu Hiểu tại Sở Hàm tra hỏi nói ra miệng về sau, chính là trong nháy mắt đại não đình trệ, một lúc sau mới nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Ta biết, chỉ sợ ngươi đều biết. Hiện tại Vương Hiểu Hiểu cũng không dám coi Sở Hàm là thành là bên ngoài truyền ngôn loại người kia, mà là chân chính xem như cùng dị chủng vương nhất dạng nhân vật đáng sợ, nàng tin tưởng Sở Hàm có thể đột nhiên hỏi ra câu nói này, nhất định trong lòng có không ít suy đoán, thậm chí biết so với nàng cái này dị chủng vương bên người dị chủng còn nhiều. Sở Hàm trên mặt cười lạnh càng ngày càng rõ ràng. Cái kia nói cho ta biết, hiện tại Mộc Diệp chỗ tại địa lý vị trí cùng bên cạnh hắn có bao nhiêu dị chủng chiến lực cụ thể phân bố, cùng phải chăng phân tán vẫn là tập hợp một chỗ. Nhiều như vậy vấn đề duy nhất một lần hỏi ra lời, để Vương Hiểu Hiểu vô ý thức kinh hồn bạt vía, nàng nếu là đem những này nói hết ra, dị chủng vương nếu là sau khi biết chắc chắn sẽ để cho nàng thân thể không bằng chết. Yên tâm, dù sao ngươi cũng nhanh muốn chết. Nào biết Sở Hàm lại là vào lúc này nói ra một câu để Vương Hiểu Hiểu càng thêm hoảng sợ lời nói. Ngươi nói, ta cho ngươi thống khoái bảo đảm ngươi cái toàn thây, ngươi không nói thù đừng nghĩ trước chết nhưng cũng đừng hòng sinh hoạt, ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ a không? Hoảng sợ ở trong mắt Vương Hiểu Hiểu đột nhiên hiển hiện. Trong lòng phun lên e ngại để cho nàng thanh âm đều ức chế không nổi đang run rẩy, thân thể không bằng chết tư vị nàng tại khắc dị chủng tại Mộc Diệp nơi đó nhận trừng phạt thời điểm gặp qua, nàng không muốn có loại kinh nghiệm này, không nghĩ tới nàng một cái cao giai dị chủng, thậm chí là cấp 5 liền bắt đầu thuế biến, có được rộng lớn tiền đồ dị chủng, vậy mà lại tại thời khắc này cảm thấy chết cũng là giải thoát. Sở Hàm không cho Vương Hiểu Hiểu suy nghĩ thời gian, Tu La chiến phủ lưỡi búa đã chống đỡ tại nàng một bên tai, thanh âm băng lãnh như cùng địa ngục ác quỷ. 5 giây không nói, chảm ngươi một lỗ tai, ta nói, Vương Hiểu Hiểu lập tức toàn thân một cái run rẩy, vội vàng triệt để đồng dạng phích lịch ba ba mở miệng. Mộc Diệp đại bản doanh tại Ngân Thành phố, hiện tại toàn bộ Ngân Thành phố đều là dị chủng thiên hạ, cả tòa thành thị mấy trăm vạn zombie cơ hồ toàn bộ bị dị chủng thuần phục, nhưng cũng có nhân loại ở nơi đó, đều là chúng ta nuôi nhốt nô bộc cùng thực vật, về phần có bao nhiêu dị chủng ta hiện tại không thể xác định, ta là 3 tháng trước đến Nam Đô Thành, trước khi đi Mộc Diệp bên người dị chủng số lượng đã vượt qua 3.000, về phần chiến lực phân bố ta thật không biết, thực lực của ta thấp, chỉ có thể coi là thành viên vòng ngoài. Quảng cáo, theo Vương Hiểu Hiểu đoạn văn này nói ra miệng, ở đây tất cả mọi người ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, hoàn toàn không thể tin. Cái gì gọi là 3.000 dị chủng? Cái gì gọi là cả tòa thành thị mấy trăm vạn zombie bị thuần phục? Cái gì gọi là cấp 5 dị chủng chỉ là một cái thực lực thấp thành viên vòng ngoài? Tin tức này lượng quá lớn, lúc nào dị chủng phát triển quy mô, đã đến khủng bố như thế cấp độ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm lại là đối những này số liệu không ngạc nhiên chút nào, đồng thời hắn tin tưởng Mộc Diệp bên người dị chủng tuyệt đối không chỉ 3.000 số lượng này, Vương Hiểu Hiểu có thể bị phái ra đến Nam Đô Thành đóng quân, cái kia khác thành thì cũng nhất định có hắn dị chủng tại bắt tân nhân loại. Về phần thực lực thấp cái này nói chuyện, Sở Hàm cũng là trong lòng trầm xuống, cấp 5 nửa thuế biến dị chủng tại dị chủng đại bản doanh, cũng chỉ là một cái thành viên vòng ngoài, cái kia tại dị chủng vương bên người, đến có bao nhiêu cao giai dị chủng. Nếu là những này dị chủng đem chọn cái ngân thành phố zombie điều động, muốn vây quét xung quanh bất kỳ một cái nào khu vực đều dễ như trở bàn tay. Sở Hàm tại nhíu mày lúc nhưng cũng không nghĩ tới, một thế này Mộc Diệp như thế nào tại mặt thế 2 năm còn tại ngân thành phố đóng quân. Bởi vì ở kiếp trước bọn họ dị chủng đại bản doanh thế nhưng là tại nơi khác phương, là vụng trộm có chính mình không biết sự tình, hay là bởi vì hắn trọng sinh cả đời mang đến hiệu ứng hồ điệp. Ngay sau đó Sở Hàm lại truy vấn. Cái kia tại nửa năm trước cũng chính là mới qua sang năm đoạn thời gian kia, Mộc Diệp có hay không thấy qua cái gì người xa lạ? Vương Hiểu Hiểu liều mạng lắc đầu, ta thật không biết những cái kia đều là hạch tâm dị chủng tài năng tiếp xúc sự tình, trên thực tế ta liền Mộc Diệp mặt cũng chỉ gặp qua mấy lần. Sở Hàm quét mắt Vương Hiểu Hiểu khuôn mặt khóe miệng khẽ nhếch. Rất tốt, không có ngươi sự tình qua địa ngục chuộc tội đi. Xoát, Tu La chiến phủ một cái vòng xoáy, hắc sắc sắc bén lưỡi búa đột nhiên vung ra một đạo xinh đẹp cùng cực đường cong, đột nhiên một thanh chém xuống Vương Hiểu Hiểu đầu. Ùng ục cục, một khỏa mở to tinh hồng con ngươi, trên mặt còn mang theo vết thương hoảng sợ đầu tại mặt đất nhấp nhô, mặt đất là vừa vặn ngã lệch ở một bên Vương Hiểu Hiểu thân thể, chung quanh một mảnh đều là tinh hồng huyết dịch. Giờ khắc này toàn bộ trong đại lâu đều an tĩnh yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm năm tầng lầu chính giữa, đứng tại một đống dị chủng bên cạnh thi thể Sở Hàm, Tu La chiến phủ nơi tay, đầy đất huyết tinh bên trong, chỉ có một mình hắn đứng đấy. Vô ý thức tất cả mọi người trong lòng dâng lên một cỗ rất lợi hại cảm giác cổ quái, phảng phất Sở Hàm trong tay cái kia thanh hắc phủ, muốn trên thế giới này giết cái trời đất mù mịt. Rốt cục tại sau một hồi lâu, Sở Hàm xoay người, nhìn về phía chiếm cứ tại mỗi cái tầng lầu đám người, hắc mang chiến đội không cần phải nói, một đám muộn hồ lô dù là có ý nghĩ gì cũng sẽ mục ở trong lòng chờ lấy mốc meo. Về phần Dương Dư Uy bọn người, thì là hãi nhiên bên trong còn mang theo ngốc trệ, phản lấy là bị Sở Hàm hôm nay một hệ liệt hành vi hoàn toàn chấn trụ. Quảng cáo, nhìn thấy Dương Lâm, Dương Hàm hai huynh đệ bên người biến mất tần du xoáy, Sở Hàm cũng chỉ là lông mày nhíu lại không hỏi nhiều, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình chưa thấy qua hai cái người xa lạ, Dương Khải cùng Trần Dục Thiên. Dị chủng A, đột nhiên ở giữa, Sở Hàm phun ra ba chữ này, nhìn về phía mặc áo bào đen Trần Dục Thiên trong thần sắc căn bản không đến một tia tâm tình sắc thái. Dương Khải một cái giật mình, vội vàng đầu đầy mồ hôi hướng Trần Dục Thiên bên người dựa vào thanh âm phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm lão đại, ta gọi Dương Khải, cái này gọi Trần Dục Thiên, hắn thật là dị chủng, nhưng là hắn là bị người đánh ngất xỉu cưỡng ép biến thành dị chủng, từ biến thành dị chủng đến bây giờ chưa ăn qua một lần thịt người, hiện tại vẫn là một cái liền cấp một dị chủng chiến lực đều không đạt được mức độ, hắn là người tốt, lần này dư vi phát sốt vẫn là hắn có vẻ như tìm tới thuốc hạ sốt mà lại hai ta thực đều là ngươi não tàn phen. Nghe nói như thế, chung quanh một đám người đều hướng Trần Dục Thiên đầu quân qua kinh ngạc ánh mắt, riêng là nghe được con hàng này là bị đánh ngất xỉu đút người thịt biến thành dị chủng lúc không ít người đều đối với hắn tao ngộ cảm thấy một cỗ hoang đường chi ý, dị chủng ngay từ đầu xác thực bởi vì chiến lực chờ các phương diện ưu thế mà để không ít tâm tư lý vặn vẹo người truy phủng, nhưng theo mặt thế hai năm hoa hạ từng bước một đi đến quỹ đạo, người bình thường đều đối dị chủng khịt mũi coi thường, chán ghét bọn họ người là chết cũng không nguyện ý biến thành dị chủng. Sở Hàm tại nghe nói như thế thời điểm cũng là kinh ngạc trong nháy mắt nhìn về phía Trần Dục Thiên trong ánh mắt mang lên thương hại, cái này dị chủng suy yếu hắn từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện, nhìn tùy thời muốn treo bộ dáng. Vậy mà vì duy trì nhân tính không ăn thịt người thịt. Ngược lại là khó được, bất quá, gặp qua không may, chưa thấy qua xui xẻo như vậy. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.